Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3363, chương 3329, tìm kiếm tú cầu 2. Tô Yên bĩu môi nói, hắn một điểm tính tình đều không có, hắn tính cách này, người coi như mắng hắn hắn đều sẽ không tức giận, thật sự là dạng này. Tào Vĩ Ba hiếu kỳ, Đường Tăng. Điểm này tính tình đều không có sao. Nếu như ngươi mắng đúng, đối ngoại là một loại động viên. Coi như mắng không đúng, chí ít để ngươi vui vẻ. Ta cũng không có tổn thất gì, tại sao muốn tức giận đâu? Tào Vĩ Ba lập tức ngơ ngẩn. Cái này suy luận chính mình hoàn toàn không cách nào phản bác. Qua một hồi lâu mới thì Thảo nói ra, ta thật phục ngươi. Gọi ngươi Đường Tăng thật không có gọi sai. Không đúng, về sau phải gọi ngươi Thánh Tăng. Ta không phải tăng nhân. Bất quá các ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Hiểu Húc mỉm cười nói. Ngồi xe nhàm chán, Vương Tiểu Bảo đem mua được chân không đóng gói đùi gà cái gì lấy ra cho mọi người ăn. Ngoại trừ Tào Vĩ Ba phải lái xe, những người còn lại một người một chai bia. Kết quả Trần Hiểu Húc đương nhiên không muốn. Tô Yên chửi bậy hắn không sát sinh chuyện này. Kết quả giống như vì lời nàng nói. Đột nhiên từ cửa sổ xe hộ bay vào được một con không biết là ong mật hay là con nhặng. Ong ong kêu tại đoàn người bên người đổi tới đổi lui. Đoàn người dọa đến muốn đánh. Trần Hiểu Húc đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhường mọi người không nên đánh. Đem xe cửa sổ đều mở ra thả nó ra ngoài. Không nên thương tổn nó a. Nó chỉ là cái con ong nhỏ. Loại này thương tổn vô ích tuyệt đối không nên. Kết quả cửa sổ mở ra sau đó nó chính là không đi. Một mực tại mắt người trước quấn. Làm cho lòng người bàng hoàng. Cái cuối cùng không tra. Ghé vào Diệp Tiểu Mộc trên cổ chính là một cái. Lúc này kê tử từ phía dưới chỗ ngồi nhảy ra, một ngụm ngậm lấy, cho nuốt vào trong bụng. Trần Hiểu Húc ai thán không thôi, nhưng kê tử tính tình hắn cũng biết, không dám đắc tội, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Yên tranh thủ thời gian xuất ra dầu hồng hoa, cho Diệp Tiểu Mộc chảy ra miệng. Đường cao tốc hành trình là khô khan, mấy cái thiếu niên cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc đầu trò chuyện cái gì cũng có, nhưng chủ đề luôn luôn bị Trần Ấu Bân đưa đến tu hành phương diện đến. Mặc dù mấy cái này cũng đều là rất tiến tới a, nhưng chung quy trò chuyện cái này, một lúc sau cũng liền không có hào hứng rồi. Chỉ có Trần Hiểu Húc nguyện ý cùng hắn trò chuyện. Diệp Tiểu Mộc nhìn bên cạnh hai người này, cảm thấy rất chơi vui. Cái này hai gia hỏa tính cách đều cùng thường nhân không giống nhau. Cùng một chỗ thật đúng là tuyệt phối. Vừa bên trên Vương Tiểu Bảo đang ngủ. Gia hỏa này là nhân vật lợi hại. Nhân tế kết giao cái gì mạnh phi thường. Khéo léo, đây là sở trường của hắn. Nhưng là đối với mình người liền phi thường thành thật rồi. Tô Yên có một viên linh lung tâm. Nhìn xem nhìn sự tình đều đặc biệt chuẩn. Tào Vĩ Ba thích trang bức nói mạnh miệng, nhưng năng lực phản ứng so người bình thường nhanh, làm việc cũng nghiêm túc, lại thêm chính hắn, đội A không đúng, đoàn đội bên trong mỗi người đều có đặc điểm của mình cùng tính cách. Mặc dù thực lực tổng hợp cùng tam giới minh, song tuyệt bát tử kém như vậy được xa, liền bình thường đoàn đội cũng so ra kém, nhưng Diệp Tiểu Mộc rất ưa thích bên người mấy người này. Thật hy vọng tất cả mọi người không xa rời nhau. Một mực đồng hành đi nha. Lái xe đến trạng vạng tối. Đến trong truyền thuyết Lệ Sông. Nguyên Tịch gọi điện thoại cho Tô Yên. Ý tứ ban đêm cũng không cần đi đường ban đêm rồi. Không phải vậy ban ngày không có ngủ. Thế là bốn chiếc xe cùng một chỗ mở cao tốc. Tiến vào thành. Tìm một cái rất xinh đẹp khách sạn ở lại. Cổ thành rất náo nhiệt. Ban đêm group WeChat bên trong có người ước đi quầy rượu uống rượu. Diệp Tiểu Mộc người liên can không muốn xem bạch nhãn. Liền chính mình một đám người ra ngoài tìm cái tương đối an tĩnh quầy rượu ngồi lấy nói chuyện phiếm. Vương Tiểu Bảo mời khách, lúc đầu muốn chút rượu đỏ, xem xét rẻ nhất đều 998 một bình. Dọa đến đau răng, tranh thủ thời gian điểm mấy bình bia uống. Trần Hiểu Húc lấy chính mình không uống rượu làm lý do. Một người lưu tại khách sạn, kết quả Diệp Tiểu Mộc bọn hắn trở về thời điểm phát hiện hắn thế mà không tại. Tô Yên cho Diệp Tiểu Mộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Tiểu Mộc giờ mới hiểu được, hắn nhất định là cùng Nguyên Tịch đơn độc hẹn với. Nguyên Tịch cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ thuận đường đi tản bộ. Đi thẳng đến không có đèn địa phương, ngồi tại suối nước bên cạnh ngẩn người. Hai người tiết tấu tản mạn trò chuyện, cũng không có gì đặc biệt nội dung. Mấy ngày ở chung, bọn hắn tìm được một cái rất ăn ý tiết tấu. Người cảm giác cùng ta ở chung thế nào? Nguyên Tịch đột nhiên hỏi. Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút, nói, rất dễ chịu. Làm sao cái dễ chịu pháp? Từ nhỏ đến lớn, ta đều cùng người khác không giống nhau. Ta không có bằng hữu, các sư huynh đệ cũng mang ta chơi. Bọn hắn cảm thấy ta là quái nhân. Sau khi lớn lên, bởi vì ta không sát sinh cũng không ăn thức ăn mặn, tức thì bị bọn hắn bài xích. Bất quá ta cũng không quan trọng, ta vẫn cảm thấy một người như vậy rất tốt. Thẳng đến gặp ngươi, a, kỳ thật Tiểu Mộc bọn hắn cũng rất tốt. Cùng bọn hắn ở chung cũng rất dễ chịu. Hắn trầm ngâm một chút, nói, bất quá đi cùng với ngươi, cùng cảm giác của bọn hắn không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Nguyên Tịch truy vấn, ta nói không rõ ràng, chính là không giống nhau. Nguyên Tịch giận hắn một chút, từ trong túi xuất ra một chi sáo ngắn thổi lên, du dương mà lạnh lẽo âm nhạc từ trong cây sáo bay ra. Trần Hiểu Húc nghe si mê. Nguyên Tịch thổi xong một khúc sau đó, nói với Trần Hiểu Húc, về sau, chúng ta không muốn đơn độc gặp mặt. Vì cái gì? Trần Hiểu Húc kinh ngạc. Nguyên Tịch uốn lên một bên khóe miệng, có chút muốn khóc lên cảm giác, đầu cũng có chút rủ xuống rồi. Nói ra, ngươi bây giờ thấy được, đều là giả tượng, ta không phải một cô gái tốt. Ta trước kia, giao qua rất nhiều bạn trai. Ngươi minh bạch ý của ta, ngươi biết ta vì cái gì ưa thích đi cùng với ngươi sao? Bởi vì ngươi đơn thuần được tựa như nước một dạng, để cho người ta muốn tới gần, nhưng ta lại không muốn làm bẩn ngươi. Khả năng ngươi cũng nghe qua ta những cái kia bát quái nghe đồn đi. Ta cho ngươi biết, đại bộ phận đều là thật. Nói xong những này, Nguyên Tịch giống như tháo xuống một bộ gánh nặng, dùng sức làm cái hít sâu. Nói ra, tốt a, những chuyện này ép ta thật không thoải mái. Nói ra tốt hơn nhiều. Hiện tại, ngươi có thể đi. Tại sao phải đi? Trần Hiểu Húc quay đầu nhìn nàng. Con người thật giống nước một dạng thanh tịnh. Ta mặc kệ ngươi trước kia thế nào. Ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy. Mà lại ta cũng tin tưởng. Trước kia ngươi, không phải chân thực ngươi. Nhưng ta đều là cam tâm tình nguyện. Không, phần lớn người, sinh mà không biết sinh. Làm ra hết thảy đều là truy tìm bản năng dục vọng. Cái này không phải chân chính còn sống. Một lần đốn ngộ mới biết mình nên như thế nào. Cho nên ta không thèm để ý quá khứ của ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ mới vừa vặn sống minh bạch. Nguyên Tịch ngắm nghía hắn, thưởng thức hắn lần này ý tứ trong lời nói, lẩm bẩm nói, có thể thân thể của ta là không sạch sẽ, bề ngoài mà thôi, làm gì để ý. Nguyên Tịch có chút không thể tin được. Ngươi, đơn giản như cái thánh nhân, trách không được bọn hắn đều gọi ngươi đường tăng. Trần Hiểu Húc nắm lên nàng một cái tay, nói, như lúc ở trong tối, không thấy gốc của ánh sáng, tên là không thấy, nay lúc ở ngoài sáng, không thấy dáng vẻ của bóng tối, còn tên không thấy, như thế nhị tướng, đều tên không thấy, ngươi hiểu chưa, tên cùng không tên. Chỉ ở gặp cùng không thấy. Nguyên Tịch cười nói, ngươi cũng đừng đánh với ta lời nói sắc bén. Hòa thượng ta có thể thấy được nhiều. Bất quá,